Chương 602, Cổ Nộ Hạ tan vỡ. Dô dô giả củ mỏ có chút ngạc nhiên, trực giác nói cho hắn lọ rổ xỉ mà dự với hắn thương lượng sự tình sẽ rất thú vị. Cái nào hai việc? Chuyện thứ nhất, ngươi vừa nãy gặp kỳ mì mạ rổ hài tử kia, nói vậy cu nở dê rõ ràng, hắn hiện tại tình trạng cơ thể có chút nát. Họ rồ xì mà khỏe môi vẫn hiện ra như có như không tà mị nụ cười, chỉ là trong con ngươi lại né qua một tia trịnh trọng, có thể thấy được, hắn đối với kỳ mì mạ rổ vẫn là hết sức coi trọng. Nay cũng khó trách, kỳ mì mạ rổ thế nhưng hoàn toàn thức tỉnh rồi hài cốt mạch cả gù giả tộc nhân, loại kia mạnh mẽ thể phách, tấn công phòng một thể mạnh mẽ năng lực, họ rồ xì mà không lý lẽ từ không nghĩ đến đến. Không cẩn thận tra xét, nhưng thật giống là thân nhiễm bệnh tật. Dô dô dạ cụ mò suy nghĩ một chút, nói rằng là huyết kế bệnh. Họ dồ xì mà trầm ngâm hạ xuống, trong con ngươi sắc thái lại chỉnh trọng nghiêm túc mấy phần. Huyết kế bệnh dô dô dạ cụ mò vì lấy làm kinh hãi, hầu như là bệnh nan y áp vì lẽ đó quá mức đáng tiếc. Họ dồ xì mà khỏe môi nụ cười rốt cục thu lại không gặp, trong thần sắc lộ ra một tia tiếc nuối. Năm đó, ta đi tới Thủy Quốc lúc phát hiện hắn. Khi đó đúng lúc gặp cả gụ dạ bộ tộc bị đi hệ tờ xa cờ hờ, to lớn bộ tộc chỉ còn dư lại kỳ mì mạ rổ một người. Hơn nữa thiên phú của hắn, huyết kế cu nở dê làm ta vô cùng mê tít mắt. Ta chính đang tìm hiểu bất tử chuyển sinh thuật, thế là liền đem hắn mang bên mình. Sau khi chú ấn thay đổi sau khi thành công còn đem cao cấp nhất chú ấn giao cho hắn, làm chính là sẽ có một ngày để hắn trở thành ta lọ chứa. Rô rô dạ cụ mỏ tiếp lời nói, đáng tiếc. Ngươi phát hiện tình huống thân thể của hắn có chút dị thường, cuối cùng rốt cục phát hiện hắn hoạn huyết kế bệnh, cả gù dạ bộ tộc đã bị diệt tộc, không có bất kỳ hàng mẫu ca bệnh cung cấp ngươi nghiên cứu, đối mặt tình huống như thế, ngươi là hoàn toàn bó tay toàn tập. Nói đến chỗ này, hắn đông nhiên cười nhạt, chẳng qua có thể cho ngươi như thế tiếc nuối, xem ra ngươi là thật sự rất vừa ý kỳ mì mạ rồ a họ rồ xì mà cũng là lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, thân thể của hắn. Ta đã không cách nào lựa chọn hắn làm được lọ chứa, hơn nữa ta QNZ có mục tiêu kế tiếp. Vì lẽ đó ta QNZ sẽ không lại lựa chọn hắn làm lọ chứa, chỉ là nhân ta không cách nào được hắn huyết kế mà cảm thấy tiếc nuối. Hơn nữa những năm này, vì để cho hắn trở thành hoàn mỹ lọ chứa, ta tốn không ít tâm huyết, vì lẽ đó nói xong lời cuối cùng, Orochimaru lại lộ ra một vẻ mang tính tiêu chí biểu trưng cười khẩy, không lại nói. Chẳng qua rổ rổ giả củ mỏ cũng đã nhiên từ trong giữa những hàng chữ rõ ràng, họ rổ xì mạ dở sâu trong nội tâm vẫn là sẽ vì kỳ mì mạ rổ cảm thấy thương cảm cùng tiếc nuối. Dù sao, hắn trên thân kỳ mì mạ rổ chút xuống nhiều như vậy tâm huyết. Vì lẽ đó ngươi là muốn cho ta trị liệu hắn họ rổ xì mạ lại là lắc lắc đầu, được xù nạ đến mới được. Thủ hạ của ta cu nở dê có một vị vô cùng đắc lực chữa thương nì dạ, luận trình độ có thể không kém ngươi, đáng tiếc. Hắn cũng là bó tay toàn tập. Dô dô dạ cụ mò gật gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ cùng su nạ thì nói. Vậy thì tốt. Họ dô si mà cười nhạt. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói thủ hạ ngươi có một vị vô cùng đắc lực chữa thương nỉ dạ. Dô dô dạ cụ mò đột nhiên hỏi, hiển nhiên đối với tên kia chữa thương nỉ dạ hết sức tò mò. Nói đến, ta ở trước đây thật lâu liền đề cập với ngươi, là ta ở rụt ngành tình báo công tác lúc phát hiện mầm. Trước vẫn muốn để ngươi gặp một lần, có thể vẫn luôn không có cơ hội. Họ rồ xì mà cười khan một tiếng, hắn gọi đâu, dạ cờ xì cạ bụ tổ, là cái rất tốt hài tử. Dạ cờ xì cạ bụ tổ rồ rồ dạ củ mỏ con mắt sáng ngời, trong đầu bắt đầu không ngừng mà suy tư có quan hệ dạ cờ xì cạ bụ tổ ở nguyên bản bên trong tất cả. Người này, ở phía sau đến thật giống là trưởng thành lên thành một tên ghê gớm nhân vật. Làm sao? Cụ mỏ nhìn thấy rổ rổ giả củ mỏ rơi vào trong suy tư, họ rổ xì mà không khỏi có chút kỳ quái. Không có chuyện gì. Rổ rổ giả củ mỏ hờ hững nở nụ cười, ta đối xử tốt với hắn như có chút ấn tượng. Ngươi nghe qua tên của hắn họ rổ xì mà có chút ngạc nhiên. Rổ rổ giả củ mỏ lắc lắc đầu, khẽ cười một tiếng, có lẽ vậy, không nhớ rõ lắm. Lập tức thần sắc hắn biến đổi, hỏi, chuyện thứ hai đây nghe vậy. Họ rổ xỉ mà cu nở dê không ở xoắn suýt rổ rổ giả củ mỏ có hay không lúc trước nghe qua giả cờ xỉ cả bụ tổ. Đối mặt rổ rổ giả củ mỏ câu hỏi, hắn lại chưa ngay đầu tiên trả lời, trái lại là tràn ngập thâm ý nở nụ cười. Rổ rổ giả củ mỏ hơi nghi hoặc một chút. Họ rổ xỉ mà nhưng là sờ tay vào ngực, từ trong lồng ngực lấy ra một ít theo tờ quyển sa cờ hở, đặt ở trên bàn. Đây chính là chuyện thứ hai, vốn là ta nghĩ độc lập hoàn thành, chẳng qua nếu như thế xảo, ngươi đến xem ta, vậy ta phải hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không? Ổ rồ si mà nụ cười trên mặt càng nồng nặc, xà đồng lấp lóe không yên. Rồ rồ giả cụ mỏ càng hiếu kỳ, hắn triển khai quyển sa cờ hở, lập tức trong mắt co rụt lại, mặt lộ vẻ một tia vẻ kinh ngạc. Quyển sa cờ hờ mới đầu chính là sa u cái đại tự, cô nộ hạ tan vỡ kế hoạch rổ rổ dạ củ mò ngẩng đầu liếc mắt họ rổ xì mà đã thấy trên mặt của hắn lại hiện ra nồng đậm tà mị vẻ, lập tức hắn thu hồi ánh mắt, cẩn thận đọc cổ nộ hạ tan vỡ kế hoạch hoàn toàn quá trình. Giây lát, hắn khép lại quyển sa cờ hờ, nhẹ nhàng hít một hơi, nhìn chính chờ mong bản thân trả lời chắc chắn họ rổ xì mà đồng nhiên khẽ cười một tiếng. Ngươi thật hạ thủ được có gì không xuống tay được gõ rổ xì mà vẻ mặt càng thêm tà mị cân nhắc. Vậy là cố hương của ngươi, hơn nữa đó là giáo viên của ngươi đứng người đứng xem góc độ đến xem, hắn giáo dục ngươi hơn 30 năm, phần ân tình này, lẽ nào ngươi thật sự liền một chút không để ý rổ rổ dạ củ mỏ chậm rãi đem quyển sa cờ hờ đóng lại, ngựa khí cũng có chút trầm thấp. Đối mặt rổ rổ dạ củ mỏ hỏi dò, họ rổ xì mà nụ cười trên mặt không giảm chút nào. Chính vì hắn là giáo viên của ta, cho nên mới phải cho hắn cá thể mặt cái chết. Chính là bởi vì cổ nổ hạ là cố hương của ta, vì lẽ đó ta mới chịu chung kết nó. Cùng với để hắn kéo dài hơi tàn, chẳng bằng ta tự mình làm cổ nổ hạ vẽ lên rừng phủ. Rồ rồ giả cụ mỏ hơi run run, hai mắt nhìn ở chăm chú họ rồ xì mà đã thấy hắn tuy trên mặt mang theo tà mị ý cười, có thể trong con ngươi lại tràn đầy vẻ nghiêm túc. Vào lúc này, hán phương mới chính thức hiểu rõ đến họ rổ si mà dịch vì sao phải chuẩn bị cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch. Tâm thái của hắn vô cùng mâu thuẫn, bởi vì không chịu nổi một đời nhẫn hùng đã biến thành một cái lao giả, không chịu nổi mạnh mẽ cổ nổ hạ bây giờ cũng đã ở kéo dài hơi tàn, vì lẽ đó hắn muốn tự tay chung kết tất cả những thứ này, cho cổ nổ hạ một cái kết cục, cho đệ tam hổ cả một cái kết cục. Bị tam nhẫn một trong họ rổ si mà dịch chung kết, kết cục này cũng coi như là hoành hoành liệt liệt. Họ rồ xì mà sử dụng phương thức này xử lý cu nở dê không thể xem như là hắn thiên tính nguội lạnh bạc tính cách tàn nhẫn, chỉ là thật sự rất khó bị người khác lý giải. Rồ rồ giả cụ mỏ trầm ngâm một lúc, mở miệng nói, được rồi, cái kế hoạch này ta tham gia đi. Chẳng qua tiền kỳ tất cả, thí dụ như ám sát cả dẹt, giả trang cả dẹt những này ta đều không tham dự. Hơn nữa ở cổ nổ hạ tan vỡ trong kế hoạch, ta QNZ sẽ không làm tiếp một lần hủy diệt cô nổ hạ sự tình. 12 năm trước, ta hủy qua một lần, hiện tại đã đối với nó mất đi hứng thú. Ta chỉ là muốn nhìn đệ tam hổ cả cuối cùng, hơn nữa, hay là ta sẽ dùng ta đao, cho đệ tam hổ cả vẽ lên cái dấu chấm tròn. Không thành vấn đề, có ngươi ở, kế hoạch liền không có sơ hở nào. Orosimaz cười nói. Đúng rồi, Orosimaz. Zoro giả cụ mò đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ta nghe nói trước ngươi cùng đạn rổ từng có giao dịch gì làm sao, đối với ta bất mãn nó rổ xì mà cười khan một tiếng. Zoro giả cụ mò lường họ rổ xì mà bất đắc dĩ nói, có cái gì tốt bất mãn, chỉ là hỏi một chút thôi, rất tò mò hắn hiện tại còn tìm ngươi làm gì không phải hắn tìm ta, là Obito, nha, không phải mạ đạ giả để ta cùng đạn rổ giao dịch. Họ rồ xì mà trong thần sắc cũng là lộ ra một kia bất đắc dĩ, nếu là mạ đạ dạ lên tiếng, ta cũng chỉ đành nghe theo, đạn rồ để ta giúp hắn đem còn lại xạ gì gẳng cấy ghép, sau đó cho chúng ta một chút chỗ tốt. Ta muốn tự nhiên là nghiên cứu tư liệu, mà mạ đạ dạ muốn nhưng là chút tình báo. Chẳng qua thật giống chính là dựa vào những tin tình báo này, hắn mới tìm được ấy đạ dạ cùng hy đạn, đem thu nạp vào Akatsuki. Nghe xong họ rồ xì mà giải thích, Dô dô giả cụ mỏ trầm ngâm một chút, rất nhanh liền rõ ràng ô bị tổ tâm tư, hắn đây là ở dùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thân phận đến làm ạ cà sủ kỳ làm yểm hộ đây. Hơn nữa lấy đạn rổ cẩn thận đa nghi tính cách, đối với ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tồn tại cũng không có thể tin tưởng, cũng không thể không tin. Vì lẽ đó hắn sẽ không công bố ra bên ngoài, chỉ có thể đem chuyện này nát ở trong lòng, đồng thời làm hết sức ở giao dịch bên trong thu được có lợi đồ vật. Được rồi. Ta rõ ràng, chẳng qua đạn rổ lao già này dã tâm cũng không nhỏ, xạ dị gẳng thêm một độn, hắn là đem bản tính đánh trên thân kỳ hụ gú bi, muốn điều khiển kỳ hụ gú bi, nhất thống nhận giới trong lời nói khá là xem thường. Ai biết được gò rổ si mà nhún vai một cái, vẻ mặt cũng la đầy dây một vệ xem thường. Quên đi, mặc kệ hắn. Rổ rổ giả cụ mỏ khoát tay háo một cái, mang ta trong thôn này đi một vòng. Sau đó ta liền muốn lên đường rời đi gấp gáp như vậy. Rổ rổ giả cụ mỏ có chút bất đắc dĩ, hỏi ngược lại. Ngươi nơi này có cái gì có thể xem họ rổ si mà hơi run run, có thể rổ rổ giả cụ mỏ cũng đã đi ra ngoài phòng. Đừng quên trước khi rời đi cho ta một phần kỳ mị mạ rổ ca bệnh. Rổ rổ giả cụ mỏ âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, họ rổ si mà cũng là khẽ cười một tiếng, đi theo ra ngoài.